Vạn giới pháp thần, chương 379. Seraphina Bone, gocchuyenaudio.com. Trong giới phù thủy Anh, không hiếm người còn quá kích tới nỗi gửi cả thư sấm tới hội đồng hiệp sĩ Merlin để hỏi tại sao 3 năm trước không có tấm huy chương nào được trao cho Ambrose. Tờ nhật báo phù thủy còn đăng luôn hình ảnh ông bộ trưởng bộ pháp thuật Cornelius phát hùng hồn nói với các nhà báo trước của văn phòng của hội đồng hiệp sĩ Merlin là: "Tôi sẽ đấu tranh tới cùng cho vinh dự của cậu Kaling, một phù thủy vĩ đại nhất tôi được biết, những cống hiến của cậu ta đã được ghi vào sử sách để muôn đời sau ghi nhớ và học tập." Kết thúc là hình ảnh ông bộ trưởng hùng hổ đi vào văn phòng hội đồng hiệp sĩ Merlin để hỏi tội. Nhìn tới đây, hiếm ai nhớ ông ta chỉ cách đó 2 tuần thôi còn sức đầu mẻ trán vì vụ trận chung kết cấp quyết đích thế giới, giờ được thể đi hăm dọa người khác. Nếu nói người được hưởng lợi lớn nhất trong chuyện này là Ambrose thì không cần bàn cãi, nhưng người có lẽ được lợi thứ hai ít ai biết tới lại là lão bộ trưởng Cornelius Fudge kia. Ông ta đã viết phải tới hàng chục biêu cú chỉ để cảm ơn Ambrose vì đã khiến mọi người quên đi vụ tập kích khủng bố. Không những vậy, ông ta còn đảm bảo bộ pháp thuật sẽ giúp hết sức mình để phương pháp của Ambrose cứu chữa được nhiều phù thủy, pháo xịt không may mắn, nhiều nhất có thể. Tất cả được nói trên báo chí. Ambrose thì vui lòng nhận lấy, cậu lập tức cho xây dựng một khu nhà ở làng Hogsmeade để thành lập trung tâm phục hồi ma lực chuyên chữa trị các di chứng pháp thuật cho tất cả các phù thủy trên toàn thế giới. Theo dự định của cậu thì đây sẽ là tiền thân của viện nghiên cứu pháp thuật sau này. Hôm khai trương cũng chính là một ngày trước khai giảng, nên Ambrose và Fiola có mặt ở làng Hogsmeade từ tuần trước để chuẩn bị. Phải nói hôm đó quả thực là một ngày hội, hàng nghìn phù thủy, học giả quan tâm từ khắp thế giới lũ lượt kéo về, nhiều người hâm mộ cũng có mặt để tận mắt chứng kiến nhà thiên tài sáng chế Ambrose Kaling. Nghiễm nhiên, Ambrose đã tổ chức một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế không kém gì trận chung kết cúp quyết đích thế giới tháng trước. Thời tiết rất ủng hộ Ambrose, nắng đẹp, gió nhẹ, trời không mây. Nhưng đến ngày hôm sau thì thời tiết quay một phát 180 độ trở lên tệ không thể tả nổi, cả ngày âm u, mưa rơi xối xả. Chờ đến khi tụi bạn cùng niên cấp tới, Ambrose, Fiola thêm cả Hermione và Takagi cùng ngồi trên một chiếc xe vong mã đi tới Hogwarts. Con đường từ làng Hogsmeade vốn đen kịt nay trắng xóa chỉ vì mưa và sấm chớp liên hồi. Khi tới cổng trường, mưa không nhưng không giảm mà còn to hơn, trước khi xuống xe Ambrose vung cánh tay biến ra một lồng tránh mưa bằng ma lực. Rồi 4 người ung dung từ trên xe bước xuống, khi tới bậc thềm lâu đài thì bỗng nhiên từ đâu một quả cầu nước bay tới trước mặt Ambrose. Thật là, Fiola không thèm cử động, cô bé chỉ nhìn quả cầu nước một cái liếc mắt lập tức khiến nó bay ngược theo hướng ngược lại trùng đầu con ma yêu tinh Pip, khiến nó hét lên. Ai là ai dám tập kích ta? Pip vĩ đại, con ma yêu tinh điên tiết tay cầm bóng nước ném liên tục về đống học sinh khác khiến bọn chúng chạy tứ phương. Lúc này, giáo sư McGonagall bỗng từ đâu xuất hiện gào lên với Pip. Mi có thôi ngay không, nếu không ta sẽ báo cáo chuyện này lên ngài hiệu trưởng. Tất nhiên, chuyện này Ambrose đám người không chú ý tới, cả bọn bước vào đại sảnh đường, rồi chia ra mỗi người về một chỗ. gocchuyenaudio.com, Ambrose và Takagi đi tới chỗ ngồi của nhà Ravenswap, vừa tới nói thì một cô học sinh năm thứ 3 tiến tới nói. Anh Ambrose, chị Takagi, ngồi ở đây, là Seraphina đó hả? Ambrose cười đẹp trai nói với cô bé. Vâng Ambrose, hôm nay anh tới hơi muộn đấy, cô bé năm 3 nói. Ambrose nghe thế cười trừ, cậu nhìn xung quanh thấy tất cả mọi người đã vào chỗ rồi, cậu và Takagi thuộc vào nhóm chậm nhất. Ambrose sau khi quan sát một vòng rồi nhìn lại cô bé năm 3 bên cạnh. Đây là Seraphina Bone, mang một mái tóc đỏ rực lửa không kém nhà Weasley, với đôi mắt xanh dương làn da trắng sáng xinh đẹp. Cô bé là một fan trung thành của Ambrose, và cũng là một thành viên trong câu lạc bộ sáng chế. Nhưng đó không phải trọng điểm, mà là bà bác của cô bạn nhỏ này, Amelia Bone, bà ta hiện tại đang là giám đốc sở thi hành pháp luật thay cho lão Crow bị Ambrose hạ bệ trong hè. Tất nhiên, bà ta nói riêng và nhà Bone đều có mối quan hệ rất gần với cậu và nhà Kaling, nói như vậy chứ cha của Amelia Bone cùng ông nội của cậu là bạn thân với nhau. Cả hai nhà đều là gia đình phù thủy có tiếng và bị Voldemort nhằm vào, hắn đã sai bọn tử thần thực tử đến tập kích hòng ép nhà Bôn gia nhập trận doanh của hắn, nhưng không thành công. Sau trận chiến đó, nhà Bôn chỉ còn lại 3 người, trong đó đứng đầu gánh đỡ cả gia tộc là Amelia Bone, được mệnh danh là Madame Bone trong bộ pháp thuật. Dưới bà ta là 2 cô cháu gái, Seraphina Bone năm 3 nhà Ravenswap và Susan Bone năm 4 nhà Hufflepuff. Khoảng thời gian tiếp đó hai gia đình đều gặp khó khăn nên ít qua lại, nhưng mấy năm gần đây cả hai dường như dính chặt với nhau kết thành một phe. Từ đó dẫn tới Ambrose quen biết cô bé ngồi bên cạnh này. Cô Amelia có chuyện gì chuyển lời cho anh hả? Umbro hỏi cô bé. Vâng, bác Emilia nói là người chịu trách nhiệm chính cho cuộc thi tới là Albert Rancon. Là hắn, Umbro khuôn mặt biến đổi. Albert Rancon là một trong những cố vấn cao cấp nhất của ngài bộ trưởng Cornelius Fudge, nhưng thực chất tên này lại cùng một ruột với lão Malfoy. Cậu không biết hắn có quan hệ với Voldemort hay Tom Marvolo Riddle không, nhưng chắc chắn âm mưu trong cuộc thi đấu tam pháp thuật này đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Cô bé Serafina Bone hay mắt lấp lánh còn muốn nói chuyện thêm vài câu với anh Umbro trong mộng của cô, nhưng đúng lúc đó, bà phó hiệu trưởng McGonagall mở cửa bước vào. Phía sau bà ta là một hàng dài các học sinh mới nhập trường đang đi tới phía bên kia của đại sảnh đường. Trông bộ dạng tụi tân sinh như thể bọn nó vừa bơi qua hồ nước đen chứ không phải đi thuyền qua mặt hồ. Hiển nhiên cơn mưa giông khiến bọn nhóc trông tàn tạ hết mức có thể. Cái lạnh và căng thẳng làm cho tất cả đám con nít ấy run lập cập khi tụi nó đứng sắp hàng đi tới trước bàn giáo sư và đứng lại thành hàng ngang quay mặt xuống đối mặt với cả trường. Bây giờ, giáo sư McGonagall đã đặt một cái ghế ba chân trên sàn nhà phía trước mặt đám học sinh năm thứ nhất và trên cái ghế đó là một cái nón phù thủy vá chằng vá chịt cực kỳ cũ kỹ và bụi bặm cái mũ phân loại. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Umbro thất cái mũ còn rách nát hơn cả hai năm trước. Bất ngờ sau đó, cái mũ vẫn cất lên tiếng hát đầu năm truyền thống của nó, nhưng lần này điệu nhạc trở lên khác hẳn. Umbro cảm thấy câu từ trong đó đầy ý kiến cảnh cáo, khiến nhiều người chột giá bần thần không yên. Cách chương.